Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão già kia, nhận được 4 bảo vật, Càn Điệp Hầu nhìn Diệp Thần Phong bằng ánh mắt lạnh băng, lộ ra nụ cười không có ý tốt, nói, đúng thì thế nào, việc này có liên quan gì đến ngươi? Diệp Thần Phong liếc nhìn 4 người Càn Điệp Hầu, lạnh lùng đáp lại, mặc dù đối phương có 2 cao thủ niết bàn nhân cảnh. Nhưng nếu chọc giận Diệp Thần Phong, hắn không ngại triệu hồi kiếm linh khôi lỗi, giết chết hết bọn chúng. Bản hầu gia có chút hứng thú với hắc ô huyết và xích kim huyết chi mà ngươi lấy được. Không biết ngươi có nguyện ý bán cho hầu gia ta, kết một thiện duyên với bản hầu không? Càn Điệp Hầu lộ ra một nụ cười gian xảo nói, không biết ngươi muốn ra giá bao nhiêu để mua hắc ô huyết và xích kim huyết chi của ta? Diệp Thần Phong không thay đổi sắc mặt, không nóng không lạnh hỏi, 1000 vạn thượng phẩm hồn tinh, mua hắc ô huyết và xích kim huyết chi của ngươi, thế nào? Càn Điệp Hầu nói, thật hào phóng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng đáp, ngươi hào phóng như vậy, hãy tìm người khác giao dịch đi. Ta không có hứng thú, xem ra ngươi không hài lòng, vậy 1000 vạn thượng phẩm hồn tinh cộng thêm 3 cái mạng của các ngươi thì sao? Giao dịch này các ngươi không thiệt thòi chứ? Càn Điệp Hầu lộ vẻ hung ác, uy hiếp bằng sát ý nghiêm nghị. Càn Điệp Hầu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng sằng bậy, mẹ ta là Vọng Thiên Hầu của Cửu Thiên Thần Quốc, nếu ngươi dám làm tổn thương chúng ta, mẹ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiều Ngữ Yên biến sắc, chắn trước mặt Diệp Thần Phong, lớn tiếng cảnh cáo, ồ, ta nói sao dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy? Hóa ra là con gái của người đẹp kia. Càn Điệp Hầu lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Kiều Ngữ Yên nói, nếu mẹ ngươi ở đây, ta có lẽ sẽ nể nàng nuôi chút, nhưng ngươi thì không có tư cách đó. Càn Điệp Hầu, ta thấy ngươi những năm này đều sống trên thân chó rồi, ngươi chẳng lẽ chỉ biết ước hiếp kẻ yếu sao? Lúc này một giọng nói hùng hậu vang lên, Huyền Vũ đi mà quay lại, bước chân nặng nề, mang theo cảm giác áp bức khiến người ta khó thở, chậm rãi tiến tới, châm chọc nói, là hắn. Diệp Thần Phong nhìn Huyền Vũ đột nhiên xuất hiện, nén sát ý trong lòng, lộ ra một tia bất ngờ, hắn không ngờ Huyền Vũ lại đứng ra bảo vệ mình vào thời điểm này. Huyền Vũ, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi đến xem náo nhiệt gì? Càn Điệp Hầu nhìn Huyền Vũ khôi ngô cao lớn như ngọn tháp sắt, lạnh lùng nói, Phong Trần là bạn ta vừa mới quen, mà điều ta ghét nhất chính là loại người bắt nạt kẻ yếu như ngươi. Có gan thì ngươi cùng ta đánh một trận, đánh thắng ta, bảo vật trên người ta tùy ngươi chọn. Huyền Vũ khinh miệt nhìn Càn Điệp Hầu sắc mặt tái xanh, không hề khách khí nói, ngươi. Càn Điệp Hầu căm tức nhìn Huyền Vũ không chút nể nang, nhưng nghĩ đến thực lực và thân phận của hắn, Càn Điệp Hầu không dám giao thủ. Càn Điệp Hầu, ngươi cứ vậy mà nhượng bộ sao? Ngay khi Càn Điệp Hầu sợ hãi thực lực của Huyền Vũ, sắc mặt khó coi, sinh ra ý muốn rút lui, thì một giọng nói trầm ngâm vang lên, đại hoàng tử Đế Lăng Ca của Cửu Thiên Thần Quốc, mặc áo bào thêu hổ văn màu đen, khí vũ hiên ngang, cùng với kiếm thiên tư, thiên chi kiêu nữ sở hữu tiên thiên kiếm thể cùng xuất hiện. Chương 1142, tam kiếm phân thắng bại. Đế Lăng Ca, kiếm thiên tư, nhìn hai người từ từ tiến tới, đồng tử của Huyền Vũ lập tức co rút lại thành hình lỗ kim nguy hiểm. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, Huyền Vũ tuy rằng rất mạnh, có thể không coi trọng thân phận của Càn Điệp Hầu và uy hiếp hắn. Nhưng Đế Lăng Ca và kiếm thiên tư đều là nhân trung long phượng, thực lực siêu quần, bối cảnh bất phàm, đặc biệt là kiếm thiên tư sở hữu tiên thiên kiếm thể, có công kích kinh người, càng khiến hắn kiêng kỵ không thôi. Thế nào, các ngươi cũng là một ruột với hắn, cũng muốn ép mua ép bán? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn Đế Lăng Ca có thực lực khó lường và kiếm thiên tư thần sắc cao ngạo, trên mặt không có một chút biểu tình, không sợ hãi chậm rãi nói, không, ta không đến để giao dịch đồ với ngươi, ta đến để khiêu chiến ngươi. Kiếm thiên tư kiêu ngạo như một con công, cao giọng nói, ngươi có dám chấp nhận lời khiêu chiến của ta không? Không có hứng thú. Diệp Thần Phong liếc nhìn kiếm thiên tư tư thế hiên ngang, lộ ra vẻ đẹp khác biệt, lạnh lùng từ chối, ngươi yên tâm, ta sẽ không ức hiếp ngươi, ta sẽ áp chế thực lực xuống cùng cảnh giới với ngươi, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Kiếm thiên tư kiêu ngạo nói, ta không muốn giao thủ với ngươi, không phải là sợ ngươi, tuy rằng cảnh giới của ngươi cao hơn ta, nhưng muốn đánh bại ta cũng không dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong mỉm cười, giọng điệu bình thản nói, ta chỉ là không có hứng thú mà thôi. Thật sao? Kiếm thiên tư sầm mặt xuống, một luồng kiếm ý đáng sợ phát ra từ trong cơ thể nàng. Luồng kiếm ý này mạnh đến nỗi khiến không ít người cảm thấy như có kiếm đang treo trên cổ. Nếu ngươi có gan, tiếp ta 3 kiếm, nếu ngươi có thể tiếp 3 kiếm của ta mà không chết, ta sẽ lập tức rời đi. Kiếm thiên tư giơ cao thanh thần hoàng kiếm ánh vàng rực rỡ, che kín khí văn, thân kiếm rộng thùng thình, đạt tới đẳng cấp thượng phẩm đạo khí. Chỉ vào Diệp Thần Phong nói, ngươi bị điếc sao? Ta vừa mới nói là không có hứng thú giao thủ với ngươi. Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của kiếm thiên tư, bất hỉ bất bi đáp, việc này không do ngươi quyết định. Vừa nói, kiếm thiên tư cứng rắn áp chế cảnh giới xuống tứ cấp chiến thú hoàng. Hơn 100 đạo kiếm chi đạo văn bay ra khỏi cơ thể nàng. Sau lưng nàng hợp thành một vòng kiếm chi đạo đồ, nhắm thẳng vào Diệp Thần Phong, 168 đạo kiếm chi đạo văn. Cảm nhận được kiếm chi đạo đồ do 168 đạo kiếm chi đạo văn của kiếm thiên tư ngưng tụ thành, Diệp Thần Phong lộ ra một tia kinh ngạc, kiếm chi đạo đồ cường đại như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta hỏi ngươi một lần cuối, ngươi có nguyện ý tiếp ba kiếm của ta không? Kiếm thiên tư dùng mũi thần hoàng kiếm chỉ vào Diệp Thần Phong, ngạo nghễ hỏi, kiếm thiên tư, chi bằng để ta lĩnh giáo thực lực của ngươi. Huyền Vũ tuy không có thâm giao với Diệp Thần Phong, nhưng hắn không ưa nhất loại người dùng thế đè người, nên đã đứng ra, chiến ý bừng bừng nói, không, vẫn là để ta đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, sử dụng thượng phẩm đạo khí đế tiên kiếm, chậm rãi bước về phía kiếm thiên tư, ngang ngược nói, tam kiếm phân thắng bại, cái này mới giống một người đàn ông. Trong mắt phượng của kiếm thiên tư bắn ra một đạo hàn quang, kiếm chi đạo đồ trên người nàng xoay tròn, vô cùng vô tận kiếm thế phun trào, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Giờ khắc này, nàng giống như nữ hoàng của kiếm, khiến người ta kính sợ, muốn quy phục. Ngữ Yên, nếu lát nữa gặp nguy hiểm, các ngươi ngàn vạn lần đừng phản kháng, ta sẽ đưa bọn ngươi đến một nơi an toàn. Mặc dù kiếm thiên tư đã áp chế thực lực niết bàn nhân cảnh xuống tứ cấp chiến thú hoàng, nhưng Diệp Thần Phong vẫn cảm nhận được khí tức nguy hiểm nồng nặc từ người nàng. Sợ hãi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nên đã truyền âm cho Kiều Ngữ Yên, vừa nói, phần lớn kiếm chi đạo văn hiện ra quanh thân Diệp Thần Phong, ngưng tụ thành kiếm chi đạo đồ, chống cự lại sự công kích kiếm thế đáng sợ. Thanh kiếm này, nhìn đế tiên kiếm trong tay Diệp Thần Phong, đôi mắt sâu thẳm của Đế Lăng Ca lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, kiếm thứ nhất, kiếm thiên tư khẽ quát một tiếng, hơn 100 đạo kiếm chi đạo văn tụ tập trong thần hoàng kiếm. Một ánh kiếm bắn ra, diễn hóa kiếm đạo vô thượng, một kiếm tuyệt đánh tới Diệp Thần Phong, diễn hóa kiếm đạo, kiếm thiên tư này quả nhiên có vốn liếng cuồng ngạo. Chứng kiến uy thế một kiếm này của kiếm thiên tư, đồng tử Diệp Thần Phong lập tức co lại thành hình lỗ kim nguy hiểm nhất. Vệ thần não nhanh chóng suy diễn, phân tích sự huyền diệu trong một kiếm này của kiếm thiên tư. 8000 vạn cân lực, dĩ lực phá đạo, mắt thấy mũi kiếm diễn hóa vô thượng kiếm đạo sắp đâm vào ngực mình. Diệp Thần Phong xuất thủ, hắn một bước đạp nát gạch xanh cứng rắn dưới chân, cầm đế thiên kiếm nghênh đón. Một kiếm này không có bất kỳ sức tưởng tượng nào, không sử dụng bất kỳ đạo ý nào, chỉ là một kiếm bình thường không có gì đặc biệt, nhưng một kiếm này lại tràn ngập 8000 vạn cân lực không ai có thể ngăn cản, dùng lực lượng tuyệt đối đâm vào kiếm đạo của kiếm thiên tư. Răng rắc, hai luồng kiếm khí lớn va vào nhau giữa không trung, lập tức tạo ra âm thanh vỡ tan dày đặc, đối chọi kịch liệt. Cuối cùng, hai luồng kiếm khí lớn mang theo kiếm uy vô biên đồng thời vỡ nát, tiêu tan giữa không trung. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, kiếm thiên tư không thể thi triển công kích mạnh nhất, nhưng một kiếm này đã dung hợp 8 phần công kích của kiếm chi đạo đồ, uy lực tuyệt đối không phải lục cấp chiến thú hoàng bình thường có thể chống đỡ. Vậy mà Diệp Thần Phong lại chỉ dựa vào sức mạnh đã phá hết kiếm đạo mà mình diễn hóa. Điều này khiến nàng hơi giật mình, đồng thời phẫn nộ hơn, phẫn nộ vì sự khinh thường của Diệp Thần Phong. Khí thế của kiếm thiên tư lại lần nữa thay đổi, thân thể nóng bỏng lộng lẫy tràn đầy sát ý khiến người ta tuyệt vọng. Khi sát ý và kiếm ý dung hợp làm một, hình thành một khí thế đáng sợ khiến người ta tim gan muốn nứt vỡ. Không còn chút dũng khí nào muốn khiêu chiến nàng. Sát đạo, kiếm thiên tư này không những có kiếm đạo cao thâm, mà còn hiểu được sát đạo rất khó ngộ ra. Xem ra võ đạo chi tâm của cô nàng này hơn xa người thường. Nếu không trong quá trình ngộ sát đạo sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cảm nhận được kiếm thiên tư đã ngộ ra sát đạo, dường như có thể khống chế sự sống chết của muôn loài. Diệp Thần Phong cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Kiếm thứ hai, kiếm thiên tư vừa dứt lời, cả người nàng liền biến mất. Ngay khi nàng biến mất, trong không gian xuất hiện một màn tia sáng trắng, dường như đến từ chính địa ngục, tràn đầy khí tức tử vong, chi phối sự sống chết của mọi sinh linh. Cực nhanh, vệ thần não đã tập trung vào quỹ đạo công kích của một kiếm này từ kiếm thiên tư. Hiển hiện sau lưng Diệp Thần Phong, kiếm chi đạo đồ như nước chảy tan vào trong đế thiên kiếm. Kích thích đế thiên khí linh, Diệp Thần Phong rung cổ tay, đế thiên kiếm hòa vào một loại quỹ đạo công kích, đâm ra một kiếm gần như hoàn mỹ. Nhát kiếm này xuất ra, tinh, khí, thần của hắn đều cùng đế thiên kiếm hoàn mỹ dung hợp làm một. Người chính là kiếm, kiếm chính là người, tuy hai mà một. Ông, mũi đế thiên kiếm cùng mũi thần hoàng kiếm đụng thẳng vào nhau. Kiếm uy đáng sợ chấn động khiến toàn bộ hư không rung lên. Lập tức bộc phát ra kiếm thế đáng sợ, làm người ta sinh ra cảm giác như vạn kiếm xuyên tim. Kiếm thứ ba, khi đế thiên kiếm cùng thần hoàng kiếm đang kịch liệt giằng co, kiếm thiên tư đâm ra kiếm thứ ba, răng rác, trong thần hoàng kiếm đang run rẩy dữ dội bỗng nổi lên một thanh thần kiếm màu ám kim. Tuy rằng thanh kiếm này có kiểu dáng giống hệt thần hoàng kiếm, nhưng đẳng cấp của nó đã đạt đến chuẩn thánh khí. Hơn nữa, một kiếm này xuất hiện hết sức đột ngột, kiếm đạo, sát đạo cực nhanh được thi triển, không gì không phá, thôn nạp thiên địa, một kiếm mang theo vô tận đạo uẩn, Một kiếm có thể chặt đứt nhật nguyệt tinh thần, thanh đồng kiếm hồn. Đối mặt với kiếm thứ ba của kiếm thiên tư, Diệp Thần Phong quyết đoán bỏ đế thiên kiếm, gọi ra băng long kiếm, khống chế thanh đồng kiếm hồn hòa vào trong băng long kiếm. Toàn lực đón đánh, dưới sự khuếch đại của thanh đồng kiếm hồn, công kích của băng long kiếm phát huy đến cực hạn, kiếm quang đáng sợ chứa đựng kiếm chi đạo ý cùng lực lượng mấy ngàn vạn cân. Dường như có thể đâm xuyên qua sáu đạo, trong chớp nhoáng, hai kiếm lần nữa va vào nhau, thời gian dường như ngừng lại tại khoảnh khắc đó, vèo, Diệp Thần Phong và kiếm thiên tư lướt qua nhau rất nhanh. Và ở nơi họ vừa lướt qua, xuất hiện vô số đạo văn kiếm đạo bị vỡ tan. Cô nương kiếm thuật giỏi, Diệp Thần Phong cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực với quần áo rách nát và một vết kiếm sâu, chậm rãi xoay người, lộ ra một nụ cười tùy hứng nói, ngươi cũng rất giỏi. Tuy rằng trên người kiếm thiên tư không có vết kiếm nào, nhưng một dòng máu tươi từ mu bàn tay trắng nõn của nàng chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, khiến người ta giật mình. Ba kiếm liều mạng, hai người cân sức ngang tài. Chương 1143, đế thiên kiếm đưa tới xung đột. Dung Nhan, ngươi bị thương. Đế Lăng Ca thấy mu bàn tay của kiếm thiên tư đầy máu tươi thì biến sắc, vội vàng tiến lên hỏi han thương thế của nàng. Ta không sao, kiếm thiên tư lắc đầu, đôi mắt phượng bừng bừng chiến ý, nhìn Diệp Thần Phong nói, ta rất mong chờ được cùng ngươi đánh một trận đàng hoàng, hy vọng ngươi đừng để ta phải đợi quá lâu. Nếu như ngươi thật sự muốn toàn lực chiến đấu, sau cuộc tranh tài ở thiên điện, ta sẽ đánh với ngươi. Diệp Thần Phong khống chế sinh chi linh châu, giải phóng phần lớn sinh chi lực, chữa trị vết thương ở ngực, không hề sợ hãi nói, giữa ta và ngươi cảnh giới chênh lệch quá xa, ta sẽ không lợi dụng việc đó, như vậy cho dù đánh bại ngươi cũng không có ý nghĩa gì. Kiếm thiên tư lạnh lùng nói, ngươi thật sự là một người phụ nữ kiêu ngạo. Diệp Thần Phong mỉm cười, có chút thưởng thức sự ngông nghênh của kiếm thiên tư, chúng ta đi thôi. Kiếm thiên tư thu hồi thần hoàng tử mẫu kiếm, liếc nhìn Đế Lăng Ca bên cạnh, kiêu ngạo nói, khoan đã, ta còn có việc muốn tìm hắn. Đế Lăng Ca nhìn Diệp Thần Phong đang cầm đế thiên kiếm, chậm rãi nói, Đế Lăng Ca, ngươi đừng làm cái loại chuyện hạ thấp mình đó chứ. Kiếm thiên tư hơi cau mày, nhìn Đế Lăng Ca đang lộ vẻ tươi cười, lạnh lùng hỏi, đương nhiên ta sẽ không giống như đám người Kỳ Lân thần quốc, dùng thế áp người, ép mua ép bán, ta chỉ muốn thu hồi lại bảo vật vốn thuộc về Cửu Thiên thần quốc ta thôi. Đế Lăng Ca chậm rãi nói, các hạ, nếu như ta không nhìn nhầm, thanh kiếm trong tay ngươi là đế thiên kiếm, ngươi nhận nhầm rồi. Diệp Thần Phong đã sớm biết, đế thiên kiếm là vật của lão thần hoàng Cửu Thiên thần quốc, nhưng hắn không có ý định trả lại, dù ngươi có thừa nhận hay không, ta biết mình không nhìn nhầm. Thanh kiếm trong tay ngươi chính là đế thiên kiếm, là bội kiếm năm xưa của thần hoàng đế thiên Cửu Thiên thần quốc ta. Đế Lăng Ca thong dong nói, không biết các hạ có bằng lòng trả lại thanh kiếm này cho Cửu Thiên thần quốc ta hay không? Bất quá, ngươi cứ yên tâm, ta cũng không lấy không đế thiên kiếm này, ta nguyện ý đưa cho các hạ một thanh cực phẩm đạo kiếm để trao đổi. Đế Lăng Ca nói nghe có vẻ rất hùng hồn, ta đã nói, ngươi nhận nhầm rồi, đây không phải bội kiếm của thần hoàng Cửu Thiên thần quốc các ngươi. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu băng long kiếm và đế thiên kiếm vào trong càn khôn cảnh. Thản nhiên nói, các hạ, đế thiên kiếm này tuy rằng đẳng cấp không cao, nhưng đối với Cửu Thiên thần quốc ta mà nói, nó là một biểu tượng của thời đại, mong các hạ hãy trả lại. Đế Lăng Ca không nhanh không chậm nói, chỉ cần các hạ bằng lòng trả lại, điều kiện các hạ cứ việc đưa ra. Tuy rằng Đế Lăng Ca biểu hiện không có vấn đề gì, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, nhưng Diệp Thần Phong lại có cảm giác, mục đích thực sự của hắn khi muốn lấy lại đế thiên kiếm không đơn thuần. Đế thiên kiếm này có lẽ đang cất giấu một bí mật lớn, một bí mật mà hắn không hề hay biết. Huyền Vũ huynh, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngữ Yên, chúng ta đi thôi. Diệp Thần Phong không muốn dây dưa thêm với Đế Lăng Ca, liền định mang Kiều Ngữ Yên và Chu gia nữ tử rời đi. Chờ một chút, Đế Lăng Ca thân hình hơi lóe lên, chắn trước mặt Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, các hạ thật sự không muốn đụng độ vũ trang với ta sao? Không phải ta muốn đụng độ vũ trang với ngươi, mà là ngươi lải nhải, cố tình dây dưa. Diệp Thần Phong đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của Đế Lăng Ca, không hề sợ hãi nói, sao vậy, gặp phiền phức, có muốn ta giúp ngươi một tay giải quyết không? Lúc này, một giọng nữ dễ nghe đột nhiên vang lên, Thủy Hàn Yên, mặc nam trang, nhưng không thể che giấu được thân hình quyến rũ, dung nhan tuyệt mỹ, đang phe phẩy quạt giấy, tiến đến cùng hai tên tùy tùng. Thủy Hàn Yên, nhìn thấy Thủy Hàn Yên đột nhiên xuất hiện, lông mày của Đế Lăng Ca rõ ràng nhíu lại, hắn không ngờ Thủy Hàn Yên lại xuất hiện vào lúc này. Đứng ra vì Diệp Thần Phong. Được thôi, vậy thì mời ngươi giúp ta đuổi đi mấy con ruồi đáng ghét này. Diệp Thần Phong nhìn Thủy Hàn Yên với vẻ bất cần đời, mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta thật lòng muốn mời về đế thiên kiếm, nếu như ngươi còn mở miệng tổn thương người khác, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Đế Lăng Ca xa sầm mặt, tức giận nói, Đế Lăng Ca, hãy xé bỏ cái mặt nạ ngụy quân tử của ngươi đi. Thủy Hàn Yên đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong, không hề khách khí nói, ngươi có biết vì sao năm đó ngươi tranh giành thiên tử lại thua Đế Phi Dương không? Bởi vì ngươi quá giả dối, quá đạo đức giả, nếu Cửu Thiên thần quốc giao vào tay ngươi, sớm muộn gì cũng có ngày diệt vong. Thủy Hàn Yên, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Bị Thủy Hàn Yên vạch trần vết sẹo trước mặt mọi người, Đế Lăng Ca vô cùng tức giận, lạnh lùng cảnh cáo, được thôi, vậy ta sẽ xem ngươi làm sao không khách khí với ta. Thủy Hàn Yên thu quạt xếp, đôi môi đỏ mọng hơi vảnh lên, không hề e ngại nói, tuy rằng thực lực của nàng kém xa Đế Lăng Ca, nhưng hai tùy tùng của nàng lại rất mạnh, nếu động thủ chắc chắn sẽ không chịu thiệt. Hơn nữa, sau khi Đế Phi Dương trở thành thiên tử, không ngừng đả kích thế lực của Đế Lăng Ca, một khi Đế Lăng Ca xảy ra xung đột với nàng, dẫn đến tranh chấp giữa hai thần quốc, chắc chắn sẽ bị Đế Phi Dương nắm thóp, cho một đòn chí mạng. Thủy Hàn Yên, hôm nay ta nói thẳng ở đây, ngươi không bảo vệ được hắn, Đế Thiên Kiếm ta nhất định phải lấy lại. Vừa nói, Đế Lăng Ca lấy ra truyền tấn châu, báo tin cho Đồ Thiên Vương, nói cho ông ta biết tin tức Đế Thiên Kiếm tái xuất. Chúng ta đi thôi. Thấy Đế Lăng Ca báo tin cho Đồ Thiên Vương trước mặt mọi người, Thủy Hàn Yên hơi cau mày, quyết định nhanh chóng nói, Đồ Thiên Vương là nhân vật có thực quyền lớn ở Cửu Thiên Thần Quốc, nắm trong tay một thế lực khổng lồ, nếu ông ta ra mặt, sự việc sẽ phát triển theo chiều hướng không thể thay đổi. Hừ, trước khi Vương thúc tới, ai cũng không được đi. Đế Lăng Ca thân hình hơi lóe lên, dùng thân hình cao lớn của mình chắn trước mặt Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn ngăn ta? Trong ánh mắt của Diệp Thần Phong lóe lên hàn quang, sát ý lẫn lộn giữa máu tươi và bạch cốt phát ra. Lạnh lùng nói, Diệp Thần Phong, ngươi không phải là đối thủ của hắn, trước khi Đồ Thiên Vương đến, các ngươi mau rời khỏi đây đi, để ta giúp các ngươi cản đường. Thủy Hàn Yên biết rõ thực lực của Đế Lăng Ca, sợ Diệp Thần Phong bị thiệt, túm lấy cánh tay của hắn, truyền âm thúc giục, tin ta đi, cho dù Đồ Thiên Vương đến, cũng không dám làm hại ta đâu. Nhìn thấy vẻ do dự trong mắt Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên tiếp tục truyền âm, cẩn thận. Tuy rằng Thủy Hàn Yên vừa lừa hắn, khiến hắn có chút tức giận, nhưng khi hắn gặp khó khăn, Thủy Hàn Yên đã đứng ra, khiến Diệp Thần Phong càng thêm cảm động, nhẹ giọng dặn dò một tiếng, rồi định mạnh mẽ rời đi. Ta nói rồi, trước khi Vương thúc tới, ngươi không được đi. Vừa nói, trong cơ thể của Đế Lăng Ca bộc phát ra vô tận đao ý. Một đạo đao mang tựa ngân hà từ trong hư không chém xuống, hướng về phía trước mặt Diệp Thần Phong, không cho hắn cơ hội rời đi. Nhìn thấy Diệp Thần Phong và Đế Lăng Ca xảy ra xung đột, Huyền Vũ khẽ cau mày, không ngừng cân nhắc xem có nên ra tay giúp đỡ hay không. Tuy rằng hắn có thể coi thường Càn Điệp Hầu, nhưng lại không thể không dè chừng đại hoàng tử Đế Lăng Ca của Cửu Thiên Thần Quốc, và suy tính đến hậu quả nếu xung đột với hắn. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài một tiếng, từ bỏ ý định giúp đỡ Diệp Thần Phong. Ngay khi Diệp Thần Phong chuẩn bị ra tay, một luồng khí tức như biển rộng mênh mông từ xa ập tới. Đồ Thiên Vương mặc áo bào long văn màu ám kim, xuất hiện với tư thái không thể ngang hàng, trực tiếp cắt đứt ý định cưỡng ép phá vòng vây của Diệp Thần Phong. Chương 1144, ta chính là khi dễ ngươi. Vương thúc, trên người này có bội kiếm của Đế Thiên Thần Hoàng. Là Đế Thiên Kiếm, ta vốn định dùng giá cao để mời về bội kiếm của Thần Hoàng. Nhưng người này lại dựa vào có người chống lưng cố tình không chịu trả. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể làm phiền Vương thúc rồi. Nhìn thấy Đồ Thiên Vương đến kịp thời, Đế Lăng Ca vô cùng mừng rỡ, lập tức tiến lên cung kính bẩm báo, thật sự là Đế Thiên Kiếm. Đồ Thiên Vương có đôi mắt sâu thẳm như hàn tinh bắn ra từng đạo tinh quang. Nhìn Diệp Thần Phong đang cau mày, giọng nói hùng hồn, nếu Vương thúc không tin, cứ để hắn lấy ra xem là biết ngay. Đế Lăng Ca cung kính nói, tiểu bối, ta thấy ngươi, ngươi cũng nên là người của Cửu Thiên Thần Quốc ta nhỉ. Đồ Thiên Vương dùng giọng điệu bề trên nói, hãy giao Đế Thiên Kiếm lại cho Cửu Thiên Hoàng tộc ta, bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Vương gia, ta không biết cái gì là Đế Thiên Kiếm, nếu như vương gia không tin có thể điều tra người ta. Diệp Thần Phong đã sớm thu Đế Thiên Kiếm vào trong Càn Khôn Cảnh, cho dù Đồ Thiên Vương có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của Đế Thiên Kiếm trong Càn Khôn Cảnh. Tiểu bối, tuy rằng ta không biết ngươi có quan hệ thế nào với cô nương xinh đẹp kia, nhưng ngươi có muốn nàng bị liên lụy không? Đồ Thiên Vương trợn đôi mắt hổ, nhìn Diệp Thần Phong uy hiếp. Nghe được lời đe dọa của Đồ Thiên Vương, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi biến đổi. Hắn đơn độc một mình không sợ bị uy hiếp, nhưng không muốn làm liên lụy đến Vọng Thiên Hầu. Nhưng thấy Cửu Thiên Thần Quốc coi trọng Đế Thiên Kiếm như vậy, hắn cơ bản xác định Đế Thiên Kiếm cất giấu một bí mật khác thường. Hắn thật sự không muốn trả lại bí mật này cho Cửu Thiên Thần Quốc. Đúng vào lúc cục diện giằng co, trong đầu Diệp Thần Phong chợt lóe lên từng ý nghĩ. Khi hắn đang khó xử thì một giọng nói già nua đột nhiên vang lên bên tai hắn. Tiểu tử, có muốn ta giúp một tay không? Nếu như ngươi chịu bái ta làm thầy, lão phu sẽ cho ngươi chỗ dựa, ta sẽ đánh Đồ Thiên Vương này thành đầu heo. Đạo sĩ, nghe được giọng nói này, Diệp Thần Phong trợn mắt, mừng thầm trong lòng, vô luận về thực lực hay địa vị, Đồ Thiên Vương đều không thể so sánh với đạo sĩ. Nếu như đạo sĩ làm chỗ dựa cho hắn, thì dù Đồ Thiên Vương có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nhưng Diệp Thần Phong đã quen với việc đơn độc một mình, thực sự không muốn bái đạo sĩ làm thầy, càng sợ hắn phát hiện ra bí mật trên người mình, gây bất lợi cho mình. Đồ Thiên Vương, hắn là khách quý của Bát Kỳ Thần Quốc ta, nếu như ngươi dám làm tổn thương hắn, Bát Kỳ Thần Quốc ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho hắn. Thủy Hàn Yên khẽ cắn đôi môi đỏ mọng quyến rũ, đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói, hừ, ta nghi ngờ người này đã trộm trọng khí của Cửu Thiên Thần Quốc ta. Bát Kỳ Thần Quốc các ngươi chẳng lẽ muốn bao che cho kẻ trộm hay sao? Đồ Thiên Vương lạnh lùng hừ một tiếng, vu oan hãm hại, Đồ Thiên Vương, ông sống uổng phí cả đời rồi, lại còn đi lừa gạt một hậu bối. Đột nhiên, một giọng nói du dương như chim oanh vang lên, hai bóng hình tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời chậm rãi tiến tới. Mọi người đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp của một người trong số đó. Nàng mặc một chiếc váy sa mỏng màu lam nhạt, làn da trắng nõn như ngọc, tỏa ra hương thơm của hoa lan, xinh đẹp tuyệt trần, không vướng chút bụi trần, nhan như ngọc. Đồ Thiên Vương khẽ cau mày, hắn không ngờ vào thời khắc quan trọng này, nhan như ngọc, một trong 10 đại tán tu, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân trung ương thế giới, lại xuất hiện. Phong Trần, chúng ta lại gặp mặt rồi. Đi sau nhan như ngọc, Hỏa Y Lâm mặc váy dài màu đỏ, dáng người thướt tha quyến rũ, da rẻ trắng nõn phơn phớt hồng, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng, kiều diễm ướt át, mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhan tiền bối, Y Lâm, sao các ngươi lại tới đây? Diệp Thần Phong lộ ra một tia bất ngờ, tuy rằng hắn đã từng cứu Hỏa Y Lâm, nhưng hắn và nhan như ngọc không hề có giao tình, hắn thật sự không nghĩ ra, nhan như ngọc lại xuất hiện để giúp hắn vào lúc này. Chúng ta đến để giúp ngươi đấy. Hỏa Y Lâm mỉm cười, giọng nói êm tai vang lên, nhan như ngọc, các ngươi thực sự muốn làm chỗ dựa cho hắn sao? Đồ Thiên Vương mặt biến sắc, khó coi dị thường, lạnh lùng nói, tuy rằng hắn rất muốn đoạt lại Đế Thiên Kiếm, nhưng nếu nhan như ngọc cố ý đứng về phía Diệp Thần Phong, thì chuyện này khó rồi, hắn tự hỏi mình không có thực lực để nhan như ngọc phải lùi bước. Đồ Thiên Vương, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động đến hắn, lại càng không nên uy hiếp hắn, nếu không thì coi như ta không ra mặt, cũng sẽ có người tìm ngươi, tìm Cửu Thiên Thần Quốc của ngươi gây phiền toái. Nhan như ngọc lạnh lùng nhìn Đồ Thiên Vương, không mang theo một chút cảm tình nào nói, ừ, nghe được lời nhan như ngọc có phần uy hiếp, mặt Đồ Thiên Vương biến sắc, càng thêm khó coi, mà Diệp Thần Phong càng lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn thật sự không nghĩ ra, ở Trung ương Đại Lục còn có ai đứng ra làm chỗ dựa cho mình. Ai, tiểu nhan nhan, ngươi nói ngươi đến xem náo nhiệt làm gì a? Ngay lúc Đồ Thiên Vương tiến thoái lưỡng nan, một tiếng thở dài nhẹ vang lên, một đạo sĩ mặc vải bố trường bào, nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, lắc mình xuất hiện, đạo lão đầu, không được gọi ta là tiểu nhan nhan, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi. Nghe đạo sĩ gọi mình như vậy, nhan như ngọc lập tức nổi giận, một luồng khí thế như sóng to gió lớn từ trong cơ thể nàng phun ra, đánh về phía đạo sĩ đang cười tủm tỉm, chỉ đùa một chút thôi mà, sao ngươi lại kích động như vậy? Đạo sĩ híp đôi mắt nhỏ nói, ngón tay hư không bắn ra, lập tức trước người hắn không gian hiện ra từng đạo gợn nước, đánh tan khí thế trùng kích mà nhan như ngọc vừa thả ra. Thật mạnh, đây là thực lực của cao thủ hàng đầu trung ương thế giới sao? Tuy nhan như ngọc và đạo sĩ chỉ tùy ý ra tay, nhưng Diệp Thần Phong rõ ràng cảm nhận được thực lực đáng sợ của hai người họ. Trái tim đã như ngừng đập ngay khi hai luồng sức mạnh va chạm. Hắn không chút nghi ngờ, nếu đạo sĩ và nhan như ngọc quyết tâm toàn lực giao đấu, thì không gian trung ương thế giới dù có kiên cố đến đâu cũng sẽ bị hủy diệt. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có bái lão phu làm thầy không? Nếu như ngươi bái ta làm thầy, ta chẳng những đánh hắn thành đầu heo, bắt hắn quỳ xuống đất nhận tội với ngươi, còn tặng ngươi một kiện chí bảo, như thế nào? Đạo sĩ không hề để ý đến ánh mắt âm trầm như nước, gương mặt xanh mét của Đồ Thiên Vương, lớn tiếng hỏi, đạo sĩ, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Đồ Thiên Vương tức giận đến sắp phát điên rồi, với tư cách là vương gia của Cửu Thiên Thần Quốc, nắm quyền lớn trong tay, hắn sao có thể chịu được sự khuất nhục này, tức giận hét lên, ta chính là khi dễ ngươi đấy. Ngươi có thể làm gì ta? Đạo sĩ không có chút phong phạm cao thủ nào, dùng ngón tay gõ gõ vào mũi mình nói, ngươi cắn ta à, ngươi. Đồ Thiên Vương tức giận đến mức toàn thân run rẩy, trong mắt như phun ra lửa, hận không thể hòa tan đạo sĩ. Bất quá, thực lực của đạo sĩ thật đáng sợ, hầu như đã tu luyện đến niết bàn thiên cảnh cực hạn, khiến hắn không sinh ra một chút dũng khí nào để đối chiến. Ô ô, cái đồ hình nhỏ, tính tình dài ngoằng, dám giận dỗi với ta rồi. Đạo sĩ nhìn Đồ Thiên Vương đang trợn mắt tròn xoe, nổi trận lôi đình, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đống rỉ mũi vừa mới nặn ra, trông vô cùng ghê tởm, bay về phía Đồ Thiên Vương đang biến sắc mặt. Đồ Thiên Vương vừa muốn né tránh, thì đống rỉ mũi đã vượt qua không gian, nặng nề bắn vào mặt hắn, dễ dàng xuyên thủng lớp phòng ngự trên người hắn, khiến hắn bị bắn ra ngoài. Được rồi, ta không muốn khi dễ các ngươi, cút cho ta thật xa, nếu để ta nhìn thấy các ngươi ỷ thế hiếp người nữa, đừng trách ta treo ngược bọn ngươi lên đánh. Đạo sĩ lạnh lùng liếc Đồ Thiên Vương đang bị rỉ mũi làm bị thương, mặt mũi đầy máu, bá đạo cảnh cáo, chúng ta đi. Biết được thực lực của đạo sĩ, Đồ Thiên Vương chỉ có thể cắn răng nuốt giận vào bụng, mang theo Đế Lăng Ca và Kiếm Thiên Tư đang bị chấn nhiếp sâu sắc, chật vật rời đi. Ta cũng đi, ta cũng đi. Càn Điệp Hầu nhìn thấy ánh mắt đạo sĩ chuyển sang mình, thân thể run lên một cái, vội vàng nói, để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đạo sĩ lắc mình xuất hiện sau lưng Càn Điệp Hầu, cánh tay vung lên, tạo thành một cơn lốc xoáy, trực tiếp cuốn đám người Càn Điệp Hầu đi. không biết rơi xuống phương nào. Chương 1145, đạo sĩ thu đồ đệ. Đa tạ tiền bối trượng nghĩa ra tay. Nhìn thấy thực lực của đạo sĩ, Diệp Thần Phong lại một lần nữa bị chấn nhiếp, từ tận đáy lòng cảm kích nói, chuyện nhỏ thôi mà, không cần để trong lòng. Đạo sĩ khoát tay áo, dửng dưng nói, tiểu tử, bây giờ ngươi biết sự lợi hại của ta rồi, có muốn bái ta làm thầy không? Cái này, Diệp Thần Phong do dự một chút, đột nhiên nhìn thấy Kiều Ngữ Yên ở gần đó, truyền âm hỏi, Ngữ Yên, ngươi có hứng thú bái đạo sĩ làm thầy không? Nếu có đạo sĩ làm chỗ dựa, Đồ Thiên Vương sẽ không dám trả thù các ngươi. Ta rất muốn bái đạo sĩ tiền bối làm thầy, nhưng đạo sĩ tiền bối vừa ý chính là ngươi, không phải ta. Kiều Ngữ Yên truyền âm nói, ngươi không phản đối là được, những thứ khác nghĩ cách sau. Nghe Kiều Ngữ Yên có ý muốn bái đạo sĩ làm thầy, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhạt nói, nếu tiền bối thực sự muốn thu đồ, ta ngược lại có một nhân tuyển tốt để tiến cử cho tiền bối, đảm bảo tiền bối sẽ hài lòng. Nhân tuyển tốt, so với ngươi còn ưu tú hơn sao? Đạo sĩ không cho là đúng nói, không biết tiền bối có nghe qua thiên hồn thể chưa? Diệp Thần Phong nhỏ giọng hỏi, thiên hồn thể, vạn năm khó gặp một lần thiên hồn thể. Đạo sĩ ánh mắt sáng lên nói, đến đây, Ngữ Yên, đến đây. Diệp Thần Phong gọi Kiều Ngữ Yên đến bên cạnh, nói, Ngữ Yên chính là thiên hồn thể vạn năm khó gặp. Bá bá bá, vô số ánh mắt kinh ngạc đồng loạt hướng về phía Kiều Ngữ Yên. Người có vẻ hơi mất tự nhiên, nhất là nhan như ngọc, trên trán còn nứt ra một con mắt dọc, như muốn nhìn thấu Kiều Ngữ Yên. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, đạo sĩ bắt lấy cổ tay Kiều Ngữ Yên, từng sợi hồn lực mạnh mẽ chui vào trong cơ thể nàng. Thiên hồn thể, thật là thiên hồn thể, hơn nữa thiên hồn thể còn được kích hoạt, căn cơ lại vô cùng vững chắc. Sau khi kiểm tra thân thể Kiều Ngữ Yên, đạo sĩ lộ ra vẻ mừng rỡ lẫn sợ hãi, hưng phấn nói, tiểu cô nương, không ngờ ngươi ẩn mình sâu như vậy, ta hỏi ngươi, hiện tại linh hồn của ngươi tu luyện đến cảnh giới gì? Vãn bối linh hồn mới vừa đột phá lên niết bàn địa cảnh không lâu. Kiều Ngữ Yên không dám giấu giếm, chi tiết nói, thực lực tứ cấp chiến thú hoàng cảnh, linh hồn đạt niết bàn địa cảnh, thiên hồn thể quả nhiên lợi hại. Biết được cảnh giới linh hồn của Kiều Ngữ Yên, nụ cười trên mặt đạo sĩ càng đậm, mở miệng hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy, làm đại đệ tử khai sơn của ta không? Vãn bối nguyện ý, bất quá trước khi bái sư, vãn bối có thể báo cho mẫu thân của ta một tiếng không? Kiều Ngữ Yên sớm đã bị thực lực của đạo sĩ khuất phục. Nếu có thể bái đạo sĩ làm thầy, Cửu Thiên Thần Quốc sẽ không ai dám ức hiếp hai mẹ con nàng nữa. Mà nàng cũng có cơ hội đứng ở đỉnh cao của đấu hồn đại lục. Ngữ Yên, ta nghĩ hầu gia sẽ không ngăn cản ngươi bái tiền bối làm thầy. Hơn nữa có đạo sĩ tiền bối làm chỗ dựa, những kẻ ác muốn đưa mẹ con ngươi vào chỗ chết sẽ không dám đối phó ngươi nữa. Diệp Thần Phong mỉm cười, cố ý nói, cái gì, có người muốn đưa ngươi vào chỗ chết sao? Đạo sĩ nghe xong liền nóng nảy, cả đấu hồn đại lục chỉ sợ chỉ có Kiều Ngữ Yên là thiên hồn thể, mà tiềm lực của thiên hồn thể là không thể đo lường. Tu luyện đến mức tận cùng, thực lực tuyệt đối vượt qua chính đạo sĩ, là người tốt nhất để kế thừa y bát của hắn, hắn quyết không cho phép ai tổn thương nàng, vậy cũng là chuyện đã qua rồi. Kiều Ngữ Yên liếc nhìn Diệp Thần Phong đang tươi cười, biết rõ hắn cố ý, nhẹ giọng nói cho ta biết, là ai gan to đến vậy, dám gây chuyện với đồ đệ của ta. Đạo sĩ căm tức nói, là Ung Thiên Hậu của Cửu Thiên Thần Quốc, lúc trước nếu không phải ta tình cờ gặp được Ngữ Yên, thì chỉ sợ nàng đã bị độc thủ của Ung Thiên Hậu rồi. Diệp Thần Phong ở một bên nói tiếp, Ung Thiên Hậu, hắn thật là gan chó. Đạo sĩ tức giận nói, đi, sư phụ đi trả thù cho ngươi. Nhìn đạo sĩ còn chưa thu đồ đệ mà đã bắt đầu bao che. Nhan Như Ngọc khẽ lắc đầu, thu hồi con mắt dọc quỷ dị, nói, Phong Trần, nếu không còn chuyện gì, ta và Y Lâm đi trước đây, hãy cố gắng thi đấu. Rất nhiều người đang chờ đợi sự thể hiện của ngươi ở thiên điện. Rất nhiều người, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ lại có người chú ý đến mình như vậy, mà việc Nhan Như Ngọc đột nhiên xuất hiện tương trợ, dường như cũng là do được người nhờ vả. Tiền bối yên tâm, trận đấu ở thiên điện ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, được. Nhan Như Ngọc nhẹ gật đầu, mang theo Y Lâm rời đi, chờ một chút tiền bối, ta có một cây xích kim huyết chi, xin tặng cho tiền bối. Diệp Thần Phong, dưới ánh mắt tròn xoe của đạo sĩ, đưa xích kim huyết chi vừa lấy được cho Nhan Như Ngọc. Cố ý kết một mối tiện duyên với nàng, xích kim huyết chi, Nhan Như Ngọc là thái dương chân thể, xích kim huyết chi này có lợi ích với nàng thì không cần phải bàn cãi. Tiểu tử, ngươi được đấy, đem đồ ta cho ngươi tặng người nhanh vậy. Đạo sĩ có chút bất mãn nói, tiền bối, vãn bối đã tặng cho tiền bối một đồ đệ tốt như vậy. Chẳng lẽ không bằng một cây xích kim huyết chi sao? Diệp Thần Phong cười nói, sau này có Ngữ Yên giúp đỡ, tiền bối cần gì cứ việc phân phó, vãn bối sẽ không từ chối. Nghe có lý đấy, nghe Diệp Thần Phong đồng ý, đạo sĩ lộ ra nụ cười hài lòng, thì ra là cây xích kim huyết chi của lão đạo sĩ bụi bặm kia à. Ta nhớ hắn rất quý cây xích kim huyết chi này, không ngờ lại đưa cho ngươi. Nhan Như Ngọc đột nhiên nở một nụ cười còn đẹp hơn hoa tươi ba phần. Nói, cây xích kim huyết chi này quả thật rất hữu dụng với ta. ta sẽ không khách khí. Nói xong, Nhan Như Ngọc nhận lấy xích kim huyết chi, mang theo Y Lâm rời đi. Ta cũng đi đây, nhớ kỹ, hôm nay ngươi thiếu ta một ân tình, ngày khác phải trả gấp 10 lần. Thủy Hàn Yên, yêu tinh quyến rũ, mang theo một mùi hương đi đến bên cạnh Diệp Thần Phong. Giọng nói mềm mại, được, nhìn gương mặt quyến rũ của Thủy Hàn Yên, nghĩ đến việc nàng vừa đứng ra giúp mình, Diệp Thần Phong không nhiều lời, đành chấp nhận, vậy con tạm được. Thủy Hàn Yên lộ ra một nụ cười thỏa mãn, cùng hai thị vệ rời đi, như một con công kiêu ngạo. Đạo sĩ tiền bối, Phong Trần, ta cũng rời đi, ngày sau ta nhất định tìm ngươi uống một bữa thật thoải mái. Huyền Vũ cũng không chờ đợi lâu hơn, cung kính thi lễ với đạo sĩ, xoay người rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi thôi, dẫn ta đi tìm cái tên Ung Thiên Hậu kia, ta muốn xem hắn có phải ăn gan hùm mật báo không mà dám gây tổn thương đến đồ đệ bảo bối của ta. Tuy Kiều Ngữ Yên chưa chính thức bái sư, nhưng đạo sĩ đã hoàn toàn coi nàng như đồ đệ mình. Cố ý làm chỗ dựa cho nàng, để nàng biết được sự lợi hại của sư phụ mình. Không, không cần đi, Kiều Ngữ Yên do dự. Sao lại không cần? Hôm nay ta sẽ lấy Ung Thiên Hậu ra khai đao, cho người của Cửu Thiên Thần Quốc biết, đồ nhi của ta không phải ai cũng có thể ức hiếp. Đạo sĩ bá đạo nói. Trong lúc nói chuyện, một bóng người quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt Diệp Thần Phong. Nhìn bóng người này, Diệp Thần Phong nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Hắn không ngờ vào giờ phút quan trọng này, Ung Thiên Hậu lại tự chui đầu vào lưới. Tiền bối, người mặc trường bào màu vàng óng, mang dáng vẻ quyền quý kia chính là Ung Thiên Hậu. Diệp Thần Phong chỉ vào Ung Thiên Hậu vừa từ Thiên Nhai Phường đi tới. Sắc mặt âm trầm, tâm tình không tốt, nhẹ giọng nói, đi, chúng ta đi gặp Ung Thiên Hậu kia, xem hắn có phải ăn gan hùm mật báo không. Đạo sĩ, con mắt đục ngầu lóe lên những tia sáng tinh anh, đã tập trung vào Ung Thiên Hậu đang chậm rãi đi tới. Mang theo ba người Diệp Thần Phong nghênh đón. Chương 1146, đạo sĩ bao che. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Đạo sĩ mặc vải bố trường bào, lôi thôi lách thếch, chắn trước mặt Ung Thiên Hậu và những người đi cùng, lạnh lùng nói, con mẹ nó, ngươi có phải muốn chết không? Nếu muốn chết, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Cái chết của Tiêu Thiêm Diễn khiến Ung Thiên Hậu tức sôi ruột. Không có chỗ chút giận, hôm nay hắn thấy Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên mang theo một lão già tầm thường, một cô bé ăn mặc rách dưới chặn đường mình, cơn giận trong lòng như núi lửa bùng nổ, tàn bạo nói, sao vậy Ung Thiên Hậu, đến giờ ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ, uy hiếp tính mạng của ta và Ngữ Yên. Chẳng lẽ ngươi không có vương pháp sao? Diệp Thần Phong cố tình đào một cái hố để Ung Thiên Hậu nhảy vào. Con mẹ nó, nói chuyện vương pháp với ta. Ung Thiên Hậu không hề nhận ra đạo sĩ, ngạo mạn nói, lão tử chính là vương pháp, chọc giận lão tử có rất nhiều cách để các ngươi biến mất khỏi nhân gian. Cho dù là con đàn bà xinh đẹp của tao nương môn kia, ta cũng có cách đối phó. Ngươi không được vũ nhục mẹ ta. Kiều Ngữ Yên đỏ mặt, tức giận nói, ta cứ vũ nhục đấy, ngươi có thể làm gì ta? Ung Thiên Hậu nhìn Kiều Ngữ Yên đang đỏ mặt, xinh đẹp làm người ta thích thú, nói, nếu hai mẹ con ngươi chịu cho ta ấm giường, làm nữ nhân của ta, ta ngược lại có thể cân nhắc tha cho các ngươi một mạng. Nếu không, các ngươi cứ chờ sự trả thù của ta đi. Ung Thiên Hậu, ngươi thực sự cho rằng có Đồ Thiên Vương làm chỗ dựa thì ngươi có thể không sợ ai sao? Ung Thiên Hậu không phải mục tiêu cuối cùng của Diệp Thần Phong. Mục tiêu thật sự của hắn là Đồ Thiên Vương. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn không biết năng lực của vương gia sao? Nói cho ngươi biết, vương gia bóp chết các ngươi như con kiến vậy thôi. Ung Thiên Hậu cuồng ngạo cười to, bóp, ngay lúc Ung Thiên Hậu đắc ý, đạo sĩ tức giận bừng bừng giáng một bạt tay mạnh vào mặt hắn. Bạt tay này khiến hắn bay ra ngoài, mấy cái răng và máu tươi trong miệng hắn phun ra, cả người ngã ầm xuống đất, mắt đầy sao, con mẹ nó, ngươi gan chó lớn thật, dám đánh ta. Ung Thiên Hậu ôm lấy gò má bị đạo sĩ đánh nát, đứng dậy trên mặt đất, gầm lên như một con sư tử giận dữ, trong cơn giận bùng nổ, một vòng đạo đồ từ từ bay lên, chuẩn bị tấn công đạo sĩ một đòn chí mạng. Lão tử đánh chính là ngươi. Thấy Ung Thiên Hậu cả gan làm loạn, kiêu ngạo hống hách, đạo sĩ nổi giận, thân hình lóe lên xuất hiện trước mặt hắn, một chỉ phá nát đạo đồ, giơ chân mang giày rơm đạp vỡ lớp phòng ngự trên người hắn, đạp hắn ngã xuống đất, dẫm cho hắn phun máu tươi, xương ngực nát bấy. Hầu ra chứng kiến Ung Thiên Hậu gặp nguy hiểm, hai tùy tùng của hắn lập tức sử dụng hai đại đạo bảo đánh về phía đạo sĩ, hòng bức lui đạo sĩ để cứu Ung Thiên Hậu. Cút! Đạo sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, một luồng sóng âm cường đại từ trong miệng hắn phun ra, đại đạo chi âm đáng sợ trực tiếp chấn vỡ hai đại đạo bảo, hất văng hai tùy tùng của Ung Thiên Hậu ra xa mấy trăm mét, khiến chúng bất tỉnh tại chỗ. Ngươi rốt cuộc là ai? Mắt thấy đạo sĩ một chỉ điểm nát đạo đồ, thét bể hai đại đạo bảo, Ung Thiên Hậu sợ đến choáng váng, cùng với những lời khách sáo mà Diệp Thần Phong vừa cố tình nói, hắn lập tức cảm thấy mình như rơi vào một cái bẫy. Lão phu là ai, ngươi còn chưa xứng biết? Đạo sĩ lãnh ngạo nói, hiện tại ta ra lệnh cho ngươi truyền tin cho Đồ lão thất phu, để hắn đến cứu ngươi, nếu trong vòng một nén nhang hắn không đến, ta lập tức vặn gãy cổ ngươi. Tiền, Tiền bối, đây có thể là hiểu lầm. Nghe đạo sĩ gọi đích danh Đồ Thiên Vương, lại còn gọi hắn là lão thất phu. Ung Thiên Hậu sợ đến hồn bay phách tán, lắp ba lắp bắp nói, lời của ta không thích lặp lại lần thứ hai, Đồ lão thất phu mà một nén nhang nữa không đến, đừng trách ta lấy mạng chó của ngươi. Đạo sĩ không hề mang theo một chút cảm tình nào nói. Cảm nhận được sát ý của đạo sĩ, Ung Thiên Hậu suýt chút nữa sợ vỡ mặt, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại. Tuy hắn có cầu xin tha thứ thế nào, đạo sĩ vẫn không hề bị lay động. Đến đường cùng, hắn chỉ có thể lấy truyền tấn châu ra, truyền tin cho Đồ Thiên Vương. Tuy bị đạo sĩ một cú hỉ mũi bắn bay, mất hết mặt mũi, Đồ Thiên Vương không muốn quản chuyện của Ung Thiên Hậu, nhưng nghĩ đến Ung Thiên Hậu dù sao cũng là người của hắn. Vì hắn làm nhiều việc, cuối cùng vẫn mang theo một đám cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc khí thế hùng hổ chạy tới. Tại sao lại là hắn? Khi Đồ Thiên Vương chứng kiến đạo sĩ đang ngồi trên một chiếc ghế được tạo thành từ đạo ý, chân đạp lên ngực Ung Thiên Hậu, dùng ngón tay ngoáy mũi, sắc mặt lập tức thay đổi, hắn vạn lần không ngờ, Ung Thiên Hậu lại không có mắt đến vậy, dám trêu chọc đạo sĩ, người vừa nhục nhã hắn, còn muốn lôi cả hắn vào, hận không thể xông lên bóp chết Ung Thiên Hậu, đã đến rồi thì né tránh làm gì, còn không mau qua đây. Đạo sĩ nhìn đám người Đồ Thiên Vương đứng ở đằng xa, không muốn đến gần, lạnh lùng nói, tiền bối đừng nóng giận, không biết tiểu nhân này đã đắc tội gì với tiền bối, có cần ta thay tiền bối trách phạt hắn không? Đối mặt với đạo sĩ, người có thực lực hơn hẳn mình, không sợ trời không sợ đất, Đồ Thiên Vương không thể không buông tư thái, khách khí hỏi, tiền bối, nghe Đồ Thiên Vương gọi đạo sĩ là tiền bối, Ung Thiên Hậu sợ đến mặt không còn giọt máu, tim như rơi xuống vực sâu vạn trường, người cứ tạm thời cho ta xem qua một lượt, ta hỏi ngươi, tên nhãi này là người của ngươi phải không? Đạo sĩ dùng ngón tay dính dỉ mũi quệt lên mặt Ung Thiên Hậu. Giọng điệu bề trên hỏi, vâng, Đồ Thiên Vương kiên trì nói, vậy ngươi có biết hắn muốn mưu hại đồ đệ của ta? Muốn để cho ta tuyệt tự hay không? Đạo sĩ hỏi tiếp, tiền bối đừng hiểu lầm, chuyện này ta thực sự không biết rõ tình hình. Đồ Thiên Vương biến sắc, vội vàng phủi sạch quan hệ, ngươi thật không biết rõ tình hình. Đạo sĩ cười lạnh một tiếng nói, ngoan đồ nhi, con qua đây, để cho Đồ lão thất phu nhìn xem con. Vâng, sư phụ. Kiều Ngữ Yên chậm rãi đi tới, nhu thuận đáp, chuyện này, tiền bối, nàng là đồ đệ của ngươi. Đồ Thiên Vương trừng lớn hai mắt, nhìn Kiều Ngữ Yên xinh đẹp như tiên tử, không thể tin được nói, không sai, Ngữ Yên là đồ đệ ta vừa thu, cũng có thể là đồ đệ duy nhất của ta, người thừa kế duy nhất, các ngươi lại dám mưu hại đồ đệ duy nhất của lão phu. Còn muốn để cho lão phu không có người nối dõi, ngươi nói ta nên trách phạt các ngươi thế nào đây? Giọng đạo sĩ đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hắn lạnh lùng nói, tiền bối, đây có thể là hiểu lầm. Chúng ta vốn không biết ngươi muốn thu Ngữ Yên cô nương làm đồ đệ. Tuy đạo sĩ ngang ngược, Đồ Thiên Vương không dám đắc tội, cũng không dám chọc giận, chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức vào bụng, không ngừng giải thích, được, ta có thể coi như ngươi không biết rõ tình hình, nhưng tên này thì rất đáng hận rồi, dựa vào có chỗ dựa là ngươi nên mới vô thiên vô pháp như vậy. Hôm nay ta thay ngươi trách phạt hắn, ngươi không có ý kiến chứ? Đạo sĩ lạnh lùng nhìn Đồ Thiên Vương đang tức đến phát điên. Lạnh lùng nói, không, tiền bối muốn trách phạt hắn thế nào, ta đều không có ý kiến. Lúc này, Đồ Thiên Vương chỉ muốn bóp chết Ung Thiên Hậu đang gây rắc rối. Làm gì có chuyện bao che cho hắn? Không, vương gia, cứu ta. Nghe được Đồ Thiên Vương bỏ mặc mình, Ung Thiên Hậu sợ đến vỡ mặt, la lớn, phụt, một vệt ánh sáng màu máu đột nhiên lóe lên, đạo sĩ điểm một ngón tay phá nát tâm mạch của Ung Thiên Hậu, phế bỏ toàn bộ tu vi của hắn. Đồ lão thất phu, ngươi nhớ kỹ cho ta, sau này nếu để ta biết ngươi dám khi dễ đồ nhi ta một nhà, coi như là đế đao tước cũng không giữ được ngươi. Đạo sĩ lạnh lùng cảnh cáo. Đế đao tước mà hắn nói đến chính là thần hoàng đương nhiệm của Cửu Thiên Thần Quốc. Ta biết rồi, Đồ Thiên Vương cắn răng, khuất nhục đáp, được rồi, ở đây không có việc của ngươi nữa, mang tên phế vật này cút cho khuất mắt ta. Đạo sĩ vồ tay vào hư không, bắt lấy Ung Thiên Hậu đang ngất xỉu, đã biến thành một phế nhân, ném cho Đồ Thiên Vương đang tái mét mặt mày, tức giận đến run rẩy. Chương 1147, Thiên Địa Đạo Bia. Nương, con đã trở về. Diệp Thần Phong vừa về đến khách sạn, Kiều Ngữ Yên đã hớn hở gọi, khuôn mặt tươi cười như hoa. Nghe thấy tiếng Kiều Ngữ Yên, Vọng Thiên Hầu và đám người Mộc Thanh Hỏa lập tức mở cửa phòng. Thấy Kiều Ngữ Yên đang ôm một cánh tay một ông lão mặc áo vải bố trường bào, khuôn mặt bình thường, đang cười khúc khích nhìn các nàng. Yên nhi, vị tiền bối này là... Tuy đạo sĩ không hề tỏa ra một chút khí tức nào, ăn mặc cũng hết sức bình thường, nhưng khi Vọng Thiên Hầu nhìn vào ông ta, vẫn cảm thấy sự bất phàm, liền khách khí hỏi, nương, đây là sư phụ con vừa mới nhận. Kiều Ngữ Yên hưng phấn nói, nay sau có đạo sĩ làm chỗ dựa cho hai mẹ con nàng, Trung ương đại lục sẽ không ai dám khi dễ họ nữa. Sư phụ, con vừa đi ra ngoài một chuyến, đã bái được sư phụ. Vọng Thiên Hầu và Mộc Thanh Hỏa nhìn nhau, ngạc nhiên nói, hầu ra, Ngữ Yên bái sư phụ lần này không đơn giản đâu. Nhìn vẻ kinh ngạc của Vọng Thiên Hầu, Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói, đạo sĩ tiền bối là một trong 10 đại tán tu của Trung ương đại lục. Người muốn bái ông ta làm thầy có thể xếp hàng từ đây ra ngoài Hỏa Thần Thành. Đạo sĩ, Vọng Thiên Hầu và Mộc Thanh Hòa không khỏi hít vào một hơi. Cả người bị dọa cho ngây người, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Hư danh, chỉ là hư danh thôi. Đạo sĩ thờ ơ nói, ngươi là mẫu thân của Ngữ Yên phải không? Ta rất thích con gái của ngươi, xem trọng thiên phú và tiềm lực của nàng, rất muốn nhận nàng làm đồ đệ. Không biết ngươi có đồng ý không? Đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Với tư cách là nhất phương chư hầu của Cửu Thiên Thần Quốc, Vọng Thiên Hầu hiểu rõ sự đáng sợ của đạo sĩ. Ngay cả thần hoàng đương nhiệm của Cửu Thiên Thần Quốc khi thấy đạo sĩ cũng không dám sơ ý, phải đối đãi như bậc tiền bối. Nếu Kiều Ngữ Yên có thể bái ông ta làm thầy, ngày sau tiền đồ sẽ vô hạn. Vậy thì tốt. Thấy Vọng Thiên Hầu không có ý kiến gì, đạo sĩ lộ ra nụ cười hài lòng. Tiểu tử, ngươi có muốn suy nghĩ lại không? Bái lão phu làm thầy, tiền bối đã thu được đồ đệ tốt như vậy rồi, cũng đừng có thay đổi ý định mà thèm thu ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói, cái gì gọi là thay đổi ý định? Tiểu tử ngươi có biết nói chuyện không vậy? Đạo sĩ giả vờ tức giận nói, thôi được rồi, có thể thu được Ngữ Yên làm đồ đệ, ta cũng đã hài lòng, sẽ không ép buộc ngươi nữa. Bất quá, sau này nếu ta có việc cần ngươi giúp, ngươi cũng không được từ chối, nếu không ta sẽ đánh nát mông ngươi. Yên tâm đi tiền bối, chuyện đã đáp ứng với tiền bối, vãn bối tự nhiên sẽ làm được. Diệp Thần Phong vỗ ngực đảm bảo, nghe được cuộc đối thoại giữa Diệp Thần Phong và đạo sĩ, nỗi nghi hoặc trong lòng Vọng Thiên Hầu được giải đáp. Nàng đoán được việc Kiều Ngữ Yên có thể bái đạo sĩ làm sư phụ chắc chắn có liên quan đến Diệp Thần Phong, nên nàng nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt tràn đầy cảm kích. Đúng rồi, lúc sắp đi, ta đã giúp các ngươi phế đi Ung Thiên Hậu, lại dạy dỗ cho Đồ Thiên Vương lão thất phu kia một bài học. Sau này hắn tuyệt đối không dám bắt nạt các ngươi nữa. Đạo sĩ chậm rãi nói, tuy đạo sĩ nói rất nhẹ nhàng, nhưng khi Vọng Thiên Hầu nghe thấy thì như sét đánh bên tai, khiến toàn thân nàng ngây dại. Phế bỏ Ung Thiên Hậu, giáo huấn Đồ Thiên Vương, e rằng chỉ có người có thủ đoạn thông thiên như đạo sĩ mới làm được. Đi thôi, chúng ta vào nhà, ta sẽ chính thức thu Ngữ Yên làm đồ đệ. Tuy đạo sĩ có thực lực kinh người và có nhiều kẻ thù tại trung ương thế giới, nhưng ông ta chưa từng lớn tiếng tuyên bố thu nhận đệ tử. Chỉ vì nể mặt Diệp Thần Phong và đám người Vọng Thiên Hầu, ông ta mới làm lễ bái sư cho Kiều Ngữ Yên, chính thức thu nàng làm đồ đệ. Ngữ Yên, đây là ba lễ vật bái sư mà sư phụ tặng cho con. Đạo sĩ lấy ra bảo vật từ trong người, đây là một sợi dây chuyền được chế tác từ dưỡng hồn thạch, là thứ mà sư phụ năm xưa cướp được sau khi đánh chết mấy tên đại địch ở một nơi hiểm địa. Bảo vật thứ hai là một Tử Dương trận đồ cấp hạ phẩm thánh bảo, có thể công có thể thủ, lại phối hợp với chuẩn thánh cấp hộ thân phù mà tiểu tử kia tặng cho con, thì đại năng niết bàn nhân cảnh cũng đừng hòng làm tổn thương con mảy may. Còn bảo vật thứ ba, con tự chọn đi. Vừa nói, đạo sĩ lấy ra 5 món chuẩn thánh bảo và một khối đạo bia. Mỗi món đều có giá trị không thể đo lường, nếu đem ra đấu giá, chắc chắn đều là bảo vật áp trục, khiến cho cả các vị vua tài giỏi và hoàng chủ cũng phải đỏ mắt. Sư phụ, con muốn cái đỉnh luyện dược kia. Kiều Ngữ Yên liếc mắt nhìn thấy một cái dược đỉnh toàn thân đỏ rực. Trên thân đỉnh khắc một con hỏa phượng hoàng trông rất sống động, tỏa ra khí thế cổ xưa hùng hậu. Nàng có một cảm giác, nếu có được cái dược đỉnh này, thành tích của mình trong thiên điện so tài chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, đạt được những thành tích mà trước đây không dám nghĩ tới. Ngữ Yên, sư phụ biết con là luyện đan sư, nhưng trên con đường võ đạo, con phải nhớ kỹ là không được đa dạng lộn xộn, nếu không sẽ thành kẻ vô tích sự. Sư phụ có thể cho con cái dược đỉnh này, nhưng con không được đặt quá nhiều tinh lực vào đan thuật, tất cả vẫn phải lấy tu đạo làm trọng. Đạo sĩ nghiêm túc nhắc nhở, yên tâm đi sư phụ, đồ nhi biết nặng nhẹ, con chỉ muốn mượn cái đỉnh này để tăng thành tích một chút, không làm sư phụ mất mặt. Kiều Ngữ Yên ngọt ngào nói, vẻ mặt đáng yêu khiến đạo sĩ rất vui lòng. Được, vậy ta sẽ tặng con phượng phần chân lô. Đạo sĩ cưng chiều nhìn Kiều Ngữ Yên, rất sảng khoái đưa phượng phần chân lô cho nàng. Đa tạ sư phụ. Kiều Ngữ Yên quỳ xuống đất, cung kính dập đầu 3 cái, mới nhận lấy 3 món trọng bảo hiếm có từ tay đạo sĩ. Đạo sĩ không hổ là một trong 10 đại tán tu của trung ương thế giới, nội tình thật sự quá phong phú. Nhìn đạo sĩ tặng cho Kiều Ngữ Yên 3 lễ vật bái sư, ngay cả Diệp Thần Phong cũng không khỏi động lòng, nhưng thứ hấp dẫn Diệp Thần Phong nhất lại là khối đạo bia kia. Được rồi, ta dự định sau cuộc tranh tài ở thiên điện sẽ mang Ngữ Yên rời đi đến nơi tu luyện của ta để tự mình giáo dục nàng tu đạo. Đạo sĩ uống trà linh do Kiều Ngữ Yên dâng lên, nhìn Vọng Thiên Hầu duyên dáng sang trọng, chậm rãi hỏi, toàn bộ nghe theo tiền bối, nếu Ngữ Yên có gì không phải, mong tiền bối rộng lượng bỏ qua. Chứng kiến những lễ vật bái sư mà đạo sĩ tặng cho Kiều Ngữ Yên, Vọng Thiên Hầu hoàn toàn yên lòng, từ tận đáy lòng vui mừng cho con gái. Lão phu cả đời này chỉ định thu một người học trò này thôi, nhất định sẽ dốc hết sở học truyền thụ cho nàng, ta tin rằng thành tựu của nàng sau này tuyệt đối sẽ vượt qua ta. Đạo sĩ càng nhìn Kiều Ngữ Yên càng hài lòng, hứa hẹn trước mặt mọi người, được rồi, hai mẹ con các người cứ đoàn tụ mấy ngày đi, lão phu đi tìm bạn già uống rượu, kể cho họ nghe chuyện lão phu thu đồ đệ, sẵn tiện nhờ họ lừa gạt tống tiền cho Ngữ Yên vài món trọng bảo. Chờ một chút tiền bối, ta muốn trao đổi với tiền bối khối đạo bia kia, không biết có được không? Thông qua cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong cảm giác khối đạo bia mà đạo sĩ vừa lấy ra chính là thiên địa đạo bia mà hắn khổ công tìm kiếm. Tiểu tử, ngươi cũng biết giá trị của đạo bia này sao? Ngươi có thứ gì để trao đổi với ta? Đạo sĩ vừa cười vừa nói, cố ý quan sát lai lịch của Diệp Thần Phong. Một cây sinh linh thảo thì sao? Diệp Thần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, sinh linh thảo, không ngờ ngươi lại có thứ truyền thuyết này, nhưng đạo bia này của ta ẩn chứa ý nghĩa của thập trọng thiên. Một cây sinh linh thảo vẫn chưa đủ để đổi. Đạo sĩ uống trà, ung dung nói, sư phụ, người cứ cho Phong Trần mượn thiên địa đạo bia đi. Kiều Ngữ Yên nhẹ nhàng lay tay đạo sĩ, nũng nịu nói, hắn có phải đồ đệ của ta đâu, đồ tốt của ta đều phải dành cho đồ đệ ngoan của ta chứ. Đạo sĩ nghiền ngẫm nói, tiền bối, người nói vậy thì khách khí quá rồi, biết đâu có một ngày tiền bối cần tiểu tử giúp đỡ thì sao. Đồ tiểu tử, ngươi dám uy hiếp lão phu à? Đạo sĩ cười mắng, được rồi, nể tình ngươi tặng cho ta một đồ nhi ngoan như vậy, ta sẽ đổi với ngươi. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong mỉm cười, dùng một cây sinh linh thảo đổi lấy thiên địa đạo bia từ chỗ đạo sĩ. Được rồi, ta đi đây, mong chờ biểu hiện của hai người các ngươi trong thiên điện. Đạo sĩ lại đưa sinh linh thảo cho Kiều Ngữ Yên, thân hình hơi lóe lên, như một cơn gió mát, biến mất không thấy đâu. Phong Trần, cảm ơn ngươi đã tìm cho Ngữ Yên một vị sư phụ tốt như vậy. Xin nhận của ta một bái. Sau khi đạo sĩ rời đi, Vọng Thiên Hầu cảm kích nhìn Diệp Thần Phong, cúi đầu thật sâu bái lại. Hầu gia quá lời rồi. Diệp Thần Phong cười nói, hầu gia, ngươi có thể giúp ta sắp xếp thêm một gian phòng, chăm sóc nàng ấy được không? Được. Vọng Thiên Hầu liếc nhìn Chu gia nữ tử đang cúi đầu, lộ vẻ sợ hãi và hèn mọn, không hỏi nhiều, liền sắp xếp cho nàng một gian phòng bên cạnh. Chờ cuộc tranh tài ở thiên điện kết thúc, ta sẽ đưa ngươi về nhà, và ta cam đoan với ngươi, sau này sẽ không còn ai dám khi dễ ngươi nữa. Diệp Thần Phong nhìn Chu gia nữ tử đáng thương, nhẹ giọng bảo đảm, đa tạ ân công. Chu gia nữ tử nhìn vào đôi mắt trong veo của Diệp Thần Phong, đột nhiên quỳ xuống, dập đầu ba cái. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Chu gia nữ tử, Diệp Thần Phong trở về phòng mình. Trong phòng, hắn bố trí một kết giới cách âm, lấy Đế Thiên kiếm ra, triệu hồi Đế Thiên kiếm linh, muốn biết Đế Thiên kiếm đang cất giấu bí mật gì. Chương 1148, linh hồn thăng hoa. Tam tinh đạo thánh, kiếm linh, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không có chuyện gì lén gạt ta? Đế Thiên kiếm này có phải hay không còn giấu đại bí mật? Diệp Thần Phong sầm mặt, lạnh lùng uy hiếp nói, kiếm linh, ngươi phải biết, ta hiện tại mới là chủ nhân của ngươi, nếu ngươi đối với ta có chỗ giấu giếm, có tin ta hủy diệt ngươi không? Không, không, chủ nhân bớt giận. Ta không phải cố ý giấu giếm, ta chỉ là không xác định chỗ kia còn tồn tại hay không. Đế Thiên khí linh nhìn gương mặt âm trầm của Diệp Thần Phong, vội vàng giải thích, nói cho ta biết, Đế Thiên kiếm này rốt cuộc cất giấu bí mật gì. Diệp Thần Phong ra lệnh một cách không thể kháng cự, bản thân Đế Thiên kiếm không có bí mật, người của Cửu Thiên Thần Quốc muốn lấy lại Đế Thiên kiếm. Hẳn là vì ta. Đế Thiên kiếm linh dưới sự uy hiếp của Diệp Thần Phong, không thể không nói, năm đó, ta từng đi theo lão chủ nhân, trong thần bí chi hải phát hiện một tòa thượng cổ dược viên bị vứt bỏ. Mà mục đích thực sự của Cửu Thiên Thần Quốc chắc chắn là nơi này. Bất quá, bọn hắn có khả năng đã thất lạc bản đồ tiến vào thượng cổ dược viên. Thượng cổ dược viên, Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, hỏi, bây giờ ngươi còn có thể nhớ con đường tiến vào thượng cổ dược viên không? Cũng không sai biệt lắm, bất quá, trong thượng cổ dược viên kia cấm chế rất nhiều, hơn nữa rất nhiều thiên địa linh vật đã thông linh, thực lực đáng sợ, muốn thu phục chúng không dễ dàng, với thực lực niết bàn thiên cảnh của lão chủ nhân năm đó, cũng chỉ thu phục được vẻn vẹn 5 cây linh vật. Đế Thiên kiếm linh nói, được, đợi thời cơ chín muồi, ngươi dẫn ta đi một chuyến thượng cổ dược viên trong thần bí chi hải. Thần bí chi hải là nơi Diệp Thần Phong nhất định phải đến, bởi vì truyền thừa chi địa thứ hai của linh tộc nằm trong đó. Bất quá, việc kế thừa truyền thừa của linh tộc rất khó khăn, Diệp Thần Phong chuẩn bị tu luyện tới lục cấp chiến thú hoàng hoặc đột phá đến đạo thánh cảnh giới. Sau đó sẽ đi tìm truyền thừa chi địa của linh tộc, thuận tiện đi một chuyến thượng cổ dược viên này. Sau khi biết được bí mật của Đế Thiên kiếm linh, Diệp Thần Phong thu nó vào càn khôn cảnh. Lấy ra hai đại thu hoạch hôm nay, thần bí ngọc tủy và hắc sắc tinh thạch, cầm hắc sắc tinh thạch ảm đạm vô quang trong tay, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, phệ thần não nhanh chóng thôi diễn, từng đạo linh hồn lực lượng đáng sợ với tốc độ hàng vạn lần mỗi giây, cưỡng ép thẩm thấu vào hắc sắc tinh thạch, dò xét bí mật ẩn giấu của nó, hỗn độn chi lực, sau gần một giờ thẩm thấu dò xét, Diệp Thần Phong cảm nhận được hỗn độn chi lực tồn tại trong hắc sắc tinh thạch, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỗn độn thần mộc, Diệp Thần Phong gọi hỗn độn thần mộc ra. Khống chế nó ngưng tụ phần lớn rễ cây ngũ sắc, bọc lấy hắc sắc tinh thạch, cưỡng ép thẩm thấu vào trong tinh thạch, cướp đoạt hỗn độn chi lực bên trong. Lúc này, Diệp Thần Phong triệu hoán phần Thiên Sơ Thánh Hỏa, đốt viên ngọc tủy thần bí, muốn mượn lực lượng của Sơ Thánh Hỏa để hòa tan nó. Bất quá, ngọc tủy này cực kỳ chắc chắn, Diệp Thần Phong khống chế Sơ Thánh Hỏa đốt hơn một canh giờ, vẫn không thể hòa tan. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong lại gọi Chu Tước Đỉnh ra, ném ngọc tủy vào trong đỉnh, khống chế Chu Tước Đỉnh khuếch đại uy lực của phần Thiên Sơ Thánh Hỏa. tiếp tục đốt ngọc tùy, nhưng Diệp Thần Phong khống chế Chu Tước Đỉnh đốt hơn nửa đêm, mới làm tan được lớp ra ngoài của ngọc tùy, muốn hòa tan hoàn toàn, căn bản không thể, xem ra chỉ có thể dựa vào sức mạnh mẽ phá nó ra, vì phần thiên sơ thánh hỏa không thể hòa tan ngọc tùy. Diệp Thần Phong lập tức thu hỗn độn thần mộc và hắc sắc tinh thạch vào cơ thể, đi vào càn khôn cảnh, gọi hỗn độn thần thú, càn minh hậu đến, cũng triệu hồi kiếm linh khôi lỗi và tinh la phân thân. Mọi người dốc toàn lực công kích ngọc tùy này, đánh nát nó, ta cần đồ vật bên trong ngọc tùy. Diệp Thần Phong giơ cao ngọc tùy, ra lệnh, được rồi, công kích. Theo lệnh của Diệp Thần Phong, kiếm linh khôi lỗi, hỗn độn thần thú, càn minh hậu và những người khác cầm đạo binh mạnh nhất, thi triển toàn bộ vốn liếng, toàn lực công kích vào ngọc tùy bị Diệp Thần Phong ném lên cao. Tập hợp sức mạnh của mọi người, không nói cực phẩm đạo khí, coi như chuẩn thánh khí cũng sẽ bị nghiền nát, nhưng khối ngọc tùy hư hư thực thực từ thiên ngoại thiên chảy ra lại thô ráp, chịu đựng công kích mãnh liệt của mọi người mà không hề tổn hại. Bất quá, Diệp Thần Phong không vội, không ngừng mượn lực lượng trong càn khôn cảnh, gia trì công kích của bản thân, cùng kiếm linh khôi lỗi và hỗn độn thần thú tiếp tục công kích. Cuối cùng, sau mấy giờ không ngừng cố gắng, khối ngọc tùy vô cùng cứng rắn rốt cuộc đã rách nát. Từng giọt hắc sắc dịch thể chứa đựng linh hồn lực lượng cường đại chảy ra từ trong ngọc tùy, bị Diệp Thần Phong thu vào bình ngọc đã chuẩn bị trước. Lão đại, màu đen linh dịch này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại ẩn chứa linh hồn lực lượng mạnh mẽ như vậy? Hỗn độn thần thú sắp đến, nháy mắt hỏi, nếu ta không đoán sai, màu đen linh dịch này hẳn là thiên hồn dịch trong truyền thuyết. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhạt, nói, thiên hồn dịch có thể lột xác linh hồn. Càn Minh Hậu mở to mắt nhìn hắc sắc dịch thể không ngừng nhỏ xuống từ ngọc tùy. Kinh ngạc nói, trước đây, Càn Minh Hậu từng tham gia đấu giá hội của hoàng tộc Kỳ Lân Thần Quốc. Một trong những trọng bảo áp trục chính là thiên hồn dịch này. Khi đó, 8 giọt thiên hồn dịch đã được đấu giá với một cái giá trên trời. Cuối cùng, hai đại thánh địa của Kỳ Lân Thần Quốc đã tan vỡ hoàn toàn vì thiên hồn dịch này. Ừ, chính là linh dịch này. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, hao không ít sức lực, hút hết trọn vẹn 48 giọt thiên hồn dịch trong ngọc tùy. Đây, chút thiên hồn dịch này tặng cho các ngươi. Diệp Thần Phong không keo kiệt, chia cho Càn Minh Hậu, Linh Ngư, Sát Lục Chi Vương và những người khác, mỗi người 3 giọt thiên hồn dịch để họ lột xác linh hồn. Sau đó, hắn rời khỏi càn khôn cảnh, đi ra ngoài, trời sắp sáng, không biết Ngữ Yên có đang tu luyện không? Tuy Diệp Thần Phong có thể tự hấp thu thiên hồn dịch để tu luyện bất diệt hồn quyết, nhưng nếu mượn thiên hồn thể của Kiều Ngữ Yên để tẩm bổ, hiệu quả sẽ tốt hơn. Vào lúc hừng đông, Diệp Thần Phong đi đến phòng Kiều Ngữ Yên, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe tiếng Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên lập tức tỉnh lại sau tu luyện, mặc bộ váy ngủ trắng đơn bạc, chân trần trắng nõn, mở cửa phòng, đón Diệp Thần Phong vào. Phong Trần, ngươi tìm ta có việc? Kiều Ngữ Yên dịu dàng hỏi. Ừ, ta có thứ tốt cho ngươi. Diệp Thần Phong nhìn thân thể mềm mại như ẩn như hiện trong váy ngủ trắng, làn da trắng như tuyết, và dáng vẻ quyến rũ của Kiều Ngữ Yên, khẽ gật đầu nói, vật gì tốt? Kiều Ngữ Yên chớp mắt to, tò mò hỏi, ngươi có nghe qua thiên hồn dịch chưa? Diệp Thần Phong cười hỏi, thiên hồn dịch trong truyền thuyết có thể lột xác linh hồn. Kiều Ngữ Yên mở to mắt, giật mình nói, không sai, ta đã chiết xuất một ít thiên hồn dịch từ ngọc tùy kia, chuẩn bị cùng ngươi hấp thu tu luyện. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu nói, Phong Trần, cảm ơn ngươi, ngươi cho ta quá nhiều, ta thật không biết nên báo đáp ngươi như thế nào. Kiều Ngữ Yên ánh mắt dịu dàng nhìn Diệp Thần Phong, đắm đuối nói, hào hào cùng tiền bối đạo si tu luyện, chờ ngày ngươi đứng trên đỉnh đấu hồn đại lục, lại báo đáp ta nhé. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng vuốt mũi nhỏ trắng nõn của Kiều Ngữ Yên, trêu chọc nói, ai, được rồi, thực ra, Kiều Ngữ Yên thích một cách báo đáp khác hơn, nhưng thấy mối quan hệ mập mờ giữa tuyệt đại vưu vật Thủy Hàn Yên và Diệp Thần Phong, nàng giấu kín lời nói trong lòng. Được rồi, chúng ta tranh thủ thời gian tu luyện, trước khi thiên điện tranh tài, chúng ta luyện linh hồn đến niết bàn thiên cảnh, như vậy, thành tích của chúng ta sẽ tăng lên. Diệp Thần Phong đưa cho Kiều Ngữ Yên 10 giọt thiên hồn dịch, bản thân cũng ngậm 10 giọt, cùng nàng đi đến chiếc giường lớn tỏa hương thơm ngát, nắm tay bắt đầu tu luyện bất diệt hồn quyết. Dưới sự vận chuyển bất diệt hồn quyết của hai người, hồn lực của thiên hồn dịch được phát huy đến cực hạn. Dưới sự ma luyện của linh hồn ma bàn, không ngừng tẩm bổ linh hồn của họ, khi sự trao đổi giữa hai linh hồn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng khăng khít, hai người tiến vào một cảnh giới huyền diệu. Trong cảnh giới này, họ cảm thấy như hoàn toàn hòa làm một, một cảm giác thoải mái khó kiềm chế sinh ra trong linh hồn, khiến họ như muốn bay lên tiên, mê say trong đó. Một giọt, hai giọt, năm giọt, khi hai người luyện hóa xong 10 giọt thiên hồn dịch, linh hồn của họ đồng thời thăng hoa, đạt đến tam tinh đạo thánh cảnh giới. Sau khi linh hồn đột phá cảnh giới, hai người vẫn còn lưu luyến cảnh giới tuyệt vời, có thể hòa tan người vào trong. Tỉnh lại, chương 1149, chúng ta đi xem. Thiên hồn dịch này quả nhiên huyền diệu, không uổng công ta bỏ ra cái giá lớn như vậy để đổi lấy. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, tỉnh lại sau tu luyện, cảm nhận được linh hồn cường đại hơn 10 lần sau khi lột xác. hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, khi ánh mắt nhìn sang Kiều Ngữ Yên, định hỏi tình hình của nàng, yết hầu hắn không tự chủ bỗng nhúc nhích. Lúc này, Kiều Ngữ Yên mồ hôi thơm đầm đìa, làm ướt đẫm chiếc váy ngủ trắng, bó sát vào cơ thể tuyệt diệu. Với nhãn lực của Diệp Thần Phong, có thể thấy rõ vòng một đầy đặn và hai điểm hồng tươi của nàng. Làn da của nàng lúc này lại càng như được ngâm trong suối nước nóng, lộ ra màu phấn hồng mê người, dường như chỉ cần bấm nhẹ có thể chảy ra nước. Phát hiện Diệp Thần Phong đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, Kiều Ngữ Yên đột nhiên nghĩ ra điều gì, bản năng hai tay che ngực, mặt đỏ ửng như đóa hoa kiều diễm, khiến người ta không kìm được muốn hái lấy. Ngữ Yên, hãy củng cố linh hồn cảnh giới đi, ta ra ngoài trước. Cảm thấy không khí có chút kiều diễm, Diệp Thần Phong không dám nán lại, nhanh chóng rời khỏi phòng Kiều Ngữ Yên, trở về phòng mình, vội vàng tắm nước lạnh mới dập tắt được lửa giận trong lòng. Kiều Ngữ Yên, tình ý trong ánh mắt Kiều Ngữ Yên, hắn chưa từng không nhận ra, nhưng chỉ riêng Thủy Hàn Yên đã khiến hắn nhức đầu không thôi. Căn bản không dám tiếp nhận Kiều Ngữ Yên, gạt bỏ tạp niệm trong đầu, Diệp Thần Phong trở lại Càn Khôn cảnh, thử luyện hóa phần Thiên Sơ Thánh Hỏa và Tử Sơ Thánh Lôi vào đạo khí, toàn lực chuẩn bị cho trận đấu thiên điện sắp bắt đầu. Khi trận đấu đến gần, Hỏa Thần Thành trở nên ngày càng náo nhiệt, hầu như các thế lực lớn của trung ương thế giới đều phái người đến Hỏa Thần Thành quan sát trận đấu có quy mô và đẳng cấp cao nhất này. Cuối cùng, trong sự chú mục của vạn người, thiên điện bắt đầu tranh tài. Hỏa Thần Thành cũng sôi trào trong ngày này, ngay cả một số lão quái vật ẩn thế cũng nhao nhao xuất hiện. Đến Hỏa Thần Điện, mau nhìn, đó là loan giá của Cửu Thiên Hoàng tộc. Không biết Cửu Thiên Thần Quốc lần này sẽ phái vị thánh sư nào tham gia thi đấu. Loại cơ mật này đâu phải chuyện chúng ta có thể đoán được. Bất quá, lần này phần thưởng của thiên điện rất phong phú, ta nghĩ các đại thế lực hẳn đều sẽ phái thánh sư hàng đầu dự thi. Để đoạt được ngôi vị quán quân cuối cùng, loan giá của Cửu Thiên Hoàng tộc mang biểu tượng đặc trưng, được long mã thuần chủng kéo. Vừa chạy trên đường phố rộng lớn, loan giá của Bát Kỳ Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc và thế lực ẩn thế Thiên Thương Cung lần lượt xuất hiện, bay nhanh về phía Hỏa Thần Điện, toàn bộ con đường cũng trở nên náo nhiệt vô cùng theo sự xuất hiện của họ. Phía trước chính là Hỏa Thần Điện rồi, hàng năm trận đấu thiên điện đều được tổ chức tại đó. Bước trên ánh nắng ban mai, Diệp Thần Phong và những người khác sớm rời khỏi khách sạn. Đến Hỏa Thần Điện nằm ở trung tâm Hỏa Thần Thành, tựa như một thành trong thành, được bao bọc bởi một cấm chế cường đại, kiến trúc lấy màu đỏ rực làm chủ đạo, xây dựng thành một Hỏa Thần Điện to lớn và hùng vĩ. Hôm nay, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên cùng thay bộ luyện thuật phục tượng trưng cho thân phận của mình. Trên ngực của họ, lấp lánh huy chương tứ tinh, nhìn Diệp Thần Phong mặc luyện thuật phục, lộ vẻ tiêu sái tuấn giật, ánh mắt Kiều Ngữ Yên không ngừng bị thu hút. Được rồi, các ngươi vào đi, ta sẽ xem thi đấu, chờ đợi những màn biểu diễn đặc sắc của các ngươi. Cố lên, Vọng Thiên Hầu nhìn Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên, người mà bà đặt kỳ vọng lớn, khích lệ vài tiếng, rồi dẫn Đỗ Đại Sư và những người khác đến khán đài được xây bên cạnh Hỏa Thần Điện. Trông giống như một tòa tháp. Sau khi kiểm tra, ba người Diệp Thần Phong bước vào Hỏa Thần Điện rộng lớn, tràn ngập linh khí nồng đậm. Chứng kiến cảnh tượng trong Hỏa Thần Điện, đồng tử Diệp Thần Phong không khỏi co rút lại một chút. Trên Bạch Ngọc Quảng Trường rộng gần vạn trượng, có gần vạn luyện đan sư, luyện khí sư đang tụ tập, trao đổi, tạo nên tiếng ồn ào đáng sợ. Tuy nhiên, dựa vào huy chương trên ngực của họ, rất ít người có thể đạt đến thất phẩm luyện thuật sư trở lên. Mỗi lần trận đấu thiên điện, cuộc thi luyện đan đều được tiến hành trước. Cuộc thi luyện đan chia thành thi tuyển, đấu vòng loại, đấu bán kết và trận chung kết. Luyện đan sư 7 sao trở lên không cần tham gia thi tuyển, có thể trực tiếp vào đấu vòng loại, luyện đan sư 9 sao có thể trực tiếp vào đấu bán kết. Còn thánh sư mạnh nhất chỉ xuất hiện trong trận chung kết, vì thế, trong những ngày thi đấu trước, rất ít luyện thuật sư cao cấp xuất hiện. Tuy nhiên, có một số luyện đan sư cao cấp hạ thấp thân phận tham gia thi tuyển, mục đích là để đi hái cổ dược trong Cổ Dược Sơn. Chỉ những người vượt qua thi tuyển và vào được đấu vòng loại mới có tư cách vào thiên hỏa giới. Tuy nhiên, mỗi kỳ trận đấu thiên điện, ít nhất 2/3 luyện đan sư tham gia thi tuyển sẽ bị loại. Mộc Thanh Hỏa đứng bên cạnh Diệp Thần Phong, nhẹ nhàng giới thiệu, thiên hỏa giới, chẳng lẽ Hỏa Thần Điện này không phải là chủ sân so tài? Diệp Thần Phong không biết gì về trận đấu của thiên điện. Hỏi nhỏ, không sai, Hỏa Thần Điện này chẳng qua là nơi thi tuyển, không phải là chủ sân so tài cuối cùng. Chủ sân so tài thực sự nằm trong thiên hỏa giới, do một vị vô thượng đại năng khai phá. Mộc Thanh Hỏa nhẹ gật đầu, nói, số lượng thật lớn, Diệp Thần Phong không thể tưởng tượng nổi, vị đại năng kia có thực lực kinh khủng đến mức nào. Điều này cần phải tu luyện không gian quy tắc đến cảnh giới cực cao mới có thể mở ra một không gian độc lập. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức âm lãnh tập trung vào mình. Dù không quay đầu lại, Diệp Thần Phong cũng đã cảm nhận được khí tức này là do ai phát ra. Chúng ta lại gặp mặt. Hỏa Linh Thánh Tử mặc luyện thuật phục màu đỏ rực, ngực gắn huy chương cửu cấp thiên sư, trên mặt mang theo một tia ngạo mạn và âm trầm, dẫn theo ba bát cấp luyện đan sư chậm rãi tiến đến. Chúng ta quen biết sao? Gặp ánh mắt đầy địch ý của Hỏa Linh Thánh Tử, Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề để ý nói, thế nào, không dám nhận ra ta? Hỏa Linh Thánh Tử căm ghét nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, nếu không phải Diệp Thần Phong cướp miếng mồi trước miệng cọp, khỏa ánh đan kia sớm đã rơi vào tay hắn. Mỗi lần nghĩ đến việc Diệp Thần Phong cướp đi đại cơ duyên vốn thuộc về mình, Hỏa Linh Thánh Tử lại hận đến ngứa răng, chỉ muốn băm Diệp Thần Phong thành trăm mảnh. Ta nhớ ra rồi, ngươi là cái con vịt Hỏa Linh nào đó đúng không? Diệp Thần Phong cố tình làm ra vẻ khoa trương nói. Phụt, ngay khi Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Kiều Ngữ Yên không nhịn được bật cười thành tiếng, nụ cười khuynh thành của nàng khiến cho ba bát tinh luyện đan sư phía sau Hỏa Linh Thánh Tử suýt chút nữa hồn bay phách lạc. Ngươi, trong mắt Hỏa Linh Thánh Tử phun ra ngọn lửa nồng nặc. Trừng mắt Diệp Thần Phong, uy hiếp nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nên trả lại đồ đã cướp của ta. Nếu không, ta cam đoan sẽ khiến ngươi không thể vượt qua vòng loại, khiến cho vọng thiên các của ngươi không thể thăng cấp. Ồ, xem ra ngươi cũng đã nghe ngóng về ta rồi. Nhưng mà, viên đan dược kia sáng nay ta đã ăn hết rồi. Nếu như ngươi muốn, có thể đợi lúc ta đi vệ sinh mà chờ. Có lẽ sẽ thu hoạch được chút gì đó. Diệp Thần Phong căn bản không thèm để ý đến lời uy hiếp của Hỏa Linh Thánh Tử. Cười cợt nói, ngươi muốn chết. Nghe Diệp Thần Phong trước mặt mọi người sỉ nhục mình, Hỏa Linh Thánh Tử cùng ba bát cấp luyện đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.